Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, siêu phét kiếm nhận phong bạo. Trăm lớn áp chủ trao giải khánh điển. Lục Dã thêm chút suy tư. Lập tức giật mình. Chính vào một tháng, Ma Đô cử hành lễ trao giải sắp tổ chức. Đầu này chính phủ thư riêng là 2 ngày trước gửi đi. Bất quá thẳng đến Lục lão sư lên hiệu về sau mới biểu hiện đã đọc. Lục Dã nhớ tới 2 ngày này, giống như cũng có công việc nhân viên cho mình gọi qua điện thoại. Bất quá mới mở miệng, liền bị bản thân cắt đứt. Đi, vẫn là không đi? Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Chiếu thư mời đến xem, tựa hồ là lấy khu trò chơi áp chủ thân phận mời chính mình. Đương nhiên cũng nâng lên âm nhạc khu, mỹ thực khu các loại nghiệp dư yêu thích, cùng trong trí nhớ mình thuần trao giải hình thức khác biệt. Cái này khánh điển tựa hồ càng giống là cỡ lớn hội gặp mặt. Thiết trí các loại khâu, thời gian là tại 2 ngày sau, địa điểm cũng chính là Lục lão sư lúc trước chỗ Ma Đô. Lục Dã suy nghĩ một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Tết xuân tới gần, phụ mẫu lại tại Alola địa khu du lịch. Tết xuân đại khái suất là muốn tại nơi khác qua. Về nhà một chuyến cũng chưa chắc không thể. Ngoài ra, nghỉ đông tới gần, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ta giống như, vẫn là ma đại tài chính hệ học sinh a. Nghĩ đến mình tựa hồ còn có thi cuối kỳ. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta đều đem thế giới thụ cho cứu vớt. Người để cho ta đi tham gia thi cuối kỳ. Chậm đã, ta nhớ được đối chiến hệ chỉ cần học phần đủ rồi liền có thể miễn thử a. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Bằng không, cùng thầy chủ nhiệm sâu lâu một thanh. Đương nhiên, chắc hẳn Đỗ hiệu trưởng cũng sẽ không như thế không làm người. Vừa lúc gần nhất cũng không có việc lớn gì. Lục lão sư hạ quyết tâm. Ban không trao giải không quan trọng. Chủ yếu là muốn tham gia cuối kỳ thi. Đáng nhắc tới chính là, trong danh sách có không ít áp chủ, là Lục Dã người quen biết cũ. Bất quá, tỉ như giáo sư Ốc, cũng sẽ không chuyên đi Ma Đô một chuyến. Còn có Lucina loại này thời thượng minh tinh, vội vàng quay quảng cáo. Tự nhiên không thời gian đứng đài. Lục lão sư cũng chỉ là tương đối nhàn thôi. Mà bởi vì Pokemon công ty mấy khoản máy rời, lại cùng B trạm có hợp tác tuyên truyền quan hệ. Ngoại trừ áp chủ, Lục lão sư càng là lấy hữu thương thân phận tiến đến tham quan. Lại thêm hy kỳ cổ quái gì đạo sư, cảnh thị, aura sứ giả, Lục Dã tâm tình vi diệu, lẩm bẩm nói, lần này, thật là Long Vương trở về. Chấm ngoặc kép, mở ra group chat, ở trong bầy đề câu bản thân muốn về một chuyến Đông Hoàng sự tình. Gâu trừng lớn 2 mắt, Lục lão sư. Người quả nhiên muốn trở về tham gia Thiên Vương hội nghị mà. Lục lão sư, đó là đồ chơi gì đây? Hàng năm đầu năm, liên minh sẽ triệu tập Thiên Vương cùng quán quân, tổ chức liên minh đại hội thi đấu sự tình an bài. Lorelai giải thích, lập tức cười nói, nhưng lấy Lục lão sư tính cách, chưa chắc sẽ đi tham gia. Hoàn toàn chính xác, Lan nâng trán, thoáng thở dài. Ta đều đối các hạng quá trình cảm thấy mệt mỏi. Stone thoáng khẽ giật mình. Chợt nhếch miệng lên. May mắn, trước đây đã đem quán quân áo choàng chuyển giao cho Wallace. Khả năng Đông Hoàng quá trình không giống nhau lắm. Red nói. Lục lão sư, cần đưa ngươi một chuyến sao? Không cần. Chấm ngoặc kép. Lục Dã trong đầu xẹt qua các loại bãi hạ cánh. Chiến thần trở về hình tượng. Ho khan nói. Ta liền đi mấy ngày. Tamamushi học viện còn có các học sinh muốn dẫn đâu. Cái kia video trang web khánh điển. Rika nhẹ nhàng nghiêng đầu. Rika lão sư biết. Ta trước đó ban bố mấy đầu cắm hoa video. Rika mỉm cười. Chợt khẽ thở dài. Bất quá đạo quán sự tình bề bộn nhiều việc. Tạm thời không đi được Ma Đô. Hỏi một vòng. Tựa hồ cũng chỉ có mình tương đối nhàn. Lục Dã vội ho một tiếng. Bỗng nhiên có người a còng chính mình. Takeshi, a còng Lục lão sư. Ta và ngươi cùng một chỗ đi thôi. Lục lão sư, người cũng thu được mời. Takeshi gãi gãi gương mặt. Trước đó phát mấy đầu mỹ thực video, nhân khí còn rất cao. Chấm ngoặc kép, Lục Dã giật mình, nghĩ đến cũng là, không cần quá hoa lệ biên tập, bằng vào Takeshi tay nghề, trăm vạn phấn vẫn là không có vấn đề. Huống chi, hướng từng cái video trang web gửi bản thảo, còn có thể có không ít khích lệ kim. Trong chốc lát, cùng Takeshi có nghèo khó huynh đệ ràng buộc Lục lão sư. Rơi xuống lòng chua xót nước mắt, người hiểu ta, duy Takeshi tai, me, còn có me, Anova đại hán LT, sớt nhảy ra ngoài, xoa, Mã huynh ngươi cũng là lão nhị thứ nguyên, lộn xộn cái gì, LT, sớt bĩu môi, me thế nhưng là điện âm đạt nhân, LT, sớt tiên sinh, gầu bỗng nhiên mở miệng, ta vừa cả tài khoản của ngươi. Fan hâm mộ đếm xong giống một vạn không đến. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, người đây là vu cáo. Rõ ràng là một vạn một. LT, sớt chừng mắt, Lục lão sư liếc mắt mình nhanh phá ngàn vạn chú ý tài khoản. Ân, chênh lệch cũng không phải rất lớn nha. Thôi, Lục Dã ho nhẹ một tiếng, coi như là mang cái giải nghệ thiếu tá làm bảo tiêu. Mặc dù không biết LT, sớt vì sao lại đối ma đô cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến, thân là thuyền trưởng, đối với bến cảng thành thị, có thiên nhiên thân cận cảm giác. Cuối cùng, Lục lão sư, Takeshi, LT, sớt tổ ba người thành lữ hành đoàn. Từ Lục Dã đảm nhiệm chủ nhà, tựa hồ là cùng Lục lão sư ở chung lâu. Từng cái quán chủ cũng nhiễm phải mò cá thói quen. Takeshi Peter Jim, từ đệ đệ của hắn Chiro làm đại diện quán chủ. Về phần LT, sớt, có phó đội trưởng Visquest quản lý đạo trường. Vốn là nghĩ đặt trước vé máy bay. Nhưng LT, sớt biểu thị, có thể cưỡi mình SS Aqua. Trong đêm liền có thể đuổi tới Ma Đô. Lục Dã, công thuyền tư dụng. LT, sớt ho khan, không có sự tình. Ma Đô cái này quốc tế bến cảng, thế nhưng là thủy thủ lãng mạn. Takeshi gật đầu, tóm lại, lộ phí không nhiều, có thể bớt thì bớt. Định ra hành trình sau, Lục Dã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, như thế nào đem Blastoise vạc nước cho nhét vào hành lý. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga chấn kinh, người đừng nhìn ta, nhìn cũng nhét không hạ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise khoát tay áo. Chợt, Blastoise gõ gõ mình mai rùa, ra hiệu Iron Defense, tường sắt, phòng hộ tính đã so vạc nước muốn tốt, lại không biết từ chỗ nào rút bình thuốc trị thương, phun tại mai rùa, mình vừa mới gõ vị trí, Lục Dã khóe miệng giật một cái, không hổ là ngươi a, rùa rùa, Blastoise mega thạch, là từ rùa rùa tùy thân mang theo, từ vẻ ngoài trên nhìn không lớn ra. Đoán chừng là bị nhét vào trong mai rùa. Rốt cuộc, mega thạch trang bị đồng dạng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Đối thủ cũng có thể nhờ vào đó phán đoán đạo cụ ô. Bất quá, nếu là đột nhiên âm đối diện một tay mega tiến hóa. Lục Dã than nhẹ, quả nhiên, tinh linh tính cách là sẽ càng lúc càng giống nhà huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, Sylveon vòng lăn cũng là không cần mang. Mang lên màu trắng hương thảo làm đùa mèo bổng liền tốt. Về phần xia phét vịt vịt ngay tại trong phòng luyện tập vung hành. Giát tương đương, trạng thái lửa nóng, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta như thế đại nhất cái lưu manh đâu. Xia phét ánh mắt sắc bén bên trong, viết đầy cố gắng, phấn đấu hai chữ, tranh thủ mạnh hơn Tozerpi. Tiếp tục nằm xuống làm lưu manh. Trong chốc lát, xia phét hành tây càng rung động càng nhanh, gào thét sinh gió, dần dần sinh ra tàn ảnh, Lục Dã biến sắc, rát, xia phét trong mắt, tán loạn ngọn lửa, hành tây tại bốn phía vung vẩy thành kiếm nhận phong bạo. Trên bàn trà vật trang trí bị quét sạch sành xanh, loảng xoảng, Lục Dã nhìn về phía mình mua tráng men chén nước, lông mày nhảy một cái, may mắn, là tráng men, quẳng không hỏng. Vịt vịt kiếm nhận phong bạo còn tại tiếp tục. Giác á, hành tây vung vẩy đến trên vách tường, lưu lại một đạo khe hở. Lục Dã ánh mắt phức tạp, quét mắt đồ giám, quả nhiên, đây là vịt vịt sót đen. Múa kiếm, ngoặc kép chấm than, nửa ngày, Siêu Phét dừng lại động tác, từ mới trong trạng thái lấy lại tinh thần. Giác, Siêu Phét thần thanh khí sảng, nguyên lai phá nhà, hoạch rơi, huấn luyện cảm giác, là như thế thoải mái. Miệng Kiệt, Thẻ Mị, Jenga cùng Blastoise quay chung quanh tại hành chỉ đạo bên cạnh thân. Liền mới, sót đen, múa kiếm, ngoặc kép, giúp cho khẳng định. Trong phòng tràn đầy hài hòa huấn luyện bầu không khí. Trước khi đi một đêm, Lục Dã thuần thục bấm điện thoại dãy số. Đúng, là ta, tốt, câu nói càng ngày càng ngắn gọn. Loại này ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, làm cho Lục Dã tâm tình phức tạp. Về sau, chẳng phải là chỉ cần vang cái linh, trang trí đội liền đuổi tới nhà mình dưới lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.